Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Dược Vương Điện chúng ta có hai cao thủ cảnh giới thần tông, ai còn dám ức hiếp chúng ta nữa. Tam Đồng Kiều, nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, hai nhóm thế lực này, khiến cho người khác không thể tưởng tượng được, thế mà đều có cao thủ thần tông như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể làm chủ những ngọn núi nổi tiếng, trở thành môn phái trong thể chế rồi. Advertisement, khoảng thời gian trước mấy thế lực ép bức Dược Vương Điện là vì phía sau còn có gia tộc Tây Môn ở núi Côn Luân làm chỗ dựa, mà Tam Đồng Kiều cùng với nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, dám đàng hoàng uy hiếp Dược Vương Điện chúng ta tất nhiên cũng là có thủ đoạn. Không biết Điện Chủ và Trương Tiền Bối có thể đánh lui bọn họ được không, nếu có thể thành công, từ nay về sau sẽ không có ngọn núi nổi tiếng nào bên ngoài dám chú ý đánh đến Dược Vương Điện chúng ta nữa. Advertisement, hiện trường đông đảo thầy thuốc của Dược Vương Điện, sau khi biết được Trương Trọng Ngô tấn cấp liền sôi nổi mừng rỡ bàn luận. Chà, thời điểm lão tổ tông bị thương, không phải nói tuổi thọ của mình đã hao hết rồi sao, ông ấy phải chết không nghi ngờ, dù là điện chủ đích thân đến, chữa khỏi vết thương cho ông ấy cũng không còn sống lâu nữa, vì thế mới không liên hệ gấp cho điện chủ mà. Trương Hồng Ngọc bên cạnh, mặt mũi đầy nghi ngờ nói. Nhưng vì sao, lão tổ tông đột nhiên tấn cấp thành thiên tông rồi chứ? Chuyện này chắc có liên quan đến điện chủ. Trương Khổ Mộc biết Tô Thương có thể giúp người khác nâng cao thực lực, trong lòng mơ hồ có suy đoán, khẽ cười nói. Lão Tổ Tông trong họa có phúc, đặt chân đến Thần Tông rồi thì có thể sống lâu thêm mấy chục năm nữa. Hiểu Ngọc, phương pháp của điện chủ, quỷ thần khó đoán, về sau con nên thân cận với cậu ấy nhiều hơn một chút. Trương Khổ Mộc cười nhắc nhở. Cha, Trương Hồng Ngọc nghe vậy, mặt ngọc đỏ ửng lên nói. Cha nói gì vậy chứ, con tuổi lớn thế này rồi, còn thân cận cái gì? Ây, Trương Khổ Mộc dừng một lúc cười khổ nói. Con hiểu lầm ý cha rồi, cha nói thân cận không phải là cái loại thân cận giữa nam và nữ kia, mà là để con lấy thân phận của thuộc hạ, mà đến gần điện chủ một chút, con nghĩ đi đâu vậy chứ? À, Trương Hồng Ngọc nghe nói như thế, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ lập tức đỏ lên, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Ha ha, Hiểu Ngọc, con thật sự muốn như cái suy nghĩ kia cũng có thể xem là chuyện tốt đó. Trương Khổ Mộc vuốt vuốt râu, khẽ cười nói. Qua nhiều năm như vậy, con say mê võ đạo, từ trước đến nay không chú trọng tình cảm của mình, vừa bế quan cũng là vài ba năm rồi, cho tới bây giờ con còn chưa từng tiếp xúc với đàn ông, nói theo cách thịnh hành bây giờ là con đã FA từ trong bụng mẹ trên trăm năm rồi đó. Như vậy không thể được, con người mà tất cả đều phải trải qua ân ái nam nữ thất tình lục dục, mọi thứ đều phải trải nghiệm một lần, nhân sinh mới tính là hoàn mỹ được. Trương Khổ Mộc khuyên bảo nói. Có lẽ khi trải qua chuyện nam nữ con sẽ trở nên giác ngộ hơn, không chừng có thể chạm đến được ngưỡng cửa của thần tông, chứ cứ nhắm mắt làm liều làm không làm được đâu nha. Cha, cha đừng nói lung tung nữa. Cách Trương,